Cửu vực kiếm đế, chương 1074, cản đường cướp bóc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Truyện 88 tìm truyện ngay. Hoàng Thiên Tông sự tình, Sở Phong Miên đã là giao phó xong, hắn tại tiếp tục lưu lại hoang vực vậy không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên cho Liễu Y lưu lại tài phú, đã là đủ để cho nàng phát triển lớn mạnh thêm, về phần cái khác cũng liền không về Sở Phong Miên quản. Sở Phong Miên trợ giúp Hoàng Thiên Tông, chỉnh hợp những tông môn khác cũng là ý tưởng đột phát cần để cho bọn họ đến giúp đỡ Sở Phong Miên đi thăm dò Thánh Long bí cảnh sự tình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bất quá Sở Phong Miên làm việc xưa nay không hội đem hy vọng ký thác trên thân người khác, Liễu Y bên này đi thăm dò, Sở Phong Miên mình vậy không hội nhàn rỗi. Muốn tra rõ ràng Thánh Long bí cảnh sự tình, nhất tốt một chỗ chính là đế đô Cổ Xà quốc độ đô thành, chỗ nào cường giả như mây, là tin tức linh thông nhất địa phương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiền huyết thế giới, vậy tại trong đế đô, Sở Phong Miên cần thu thập huyết thạch vậy muốn đi trước đế đô, đồng thời cũng có thể thu thập liên quan tới Thánh Long bí cảnh tình báo, nhất cử lưỡng tiện. Có người đang nhìn trộm ta, chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngay tại Sở Phong Miên rời đi Hoàng Thiên Tông một khắc, hắn đột nhiên cảm giác được liền ở bên cạnh hắn, tựa hồ là có mấy đạo linh thức đang một mực nhìn trộm cái này Sở Phong Miên. Bọn họ không có tiến vào Hoàng Thiên Tông bên trong đi, mà là một mực bồi hồi tại Hoàng Thiên Tông bên ngoài, một mực là chờ đến Sở Phong Miên rời đi Hoàng Thiên Tông, mới đột nhiên hiện thân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, là ai, người lôi ra. Không đúng, liền xem như người lôi ra, vậy sẽ không tới nhanh như vậy, hoang vực người liên minh, vậy không có khả năng, đến cùng là ai? Sở Phong Miên cảm nhận được cái này mấy đạo linh thức bên trong ít nhất là có hai tên bất hù chi cảnh vô thượng lão tổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này khiến Sở Phong Miên trong lòng đều âm thầm có chút giật mình, bất hù chi cảnh vô thượng lão tổ toàn bộ hoang vực đều tìm không được bao nhiêu thế mà dạng này liền xuất hiện hai vị. Bất quá không cần Sở Phong Miên tiếp tục suy đoán đi xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mấy đạo bóng dáng, đã là hướng về Sở Phong Miên tới gần lại đây. Hết thảy 9 đạo bóng dáng, tiếp cận lại đây, cái này 9 đạo bóng dáng, lấy một tên nam tử trẻ tuổi cầm đầu, mặc trên người có hoa y, nhìn cực kỳ tôn quý. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái kia còn lại 8 đạo bóng dáng, có hai vị chính là Sở Phong Miên cảm thấy cái kia hai tên bất hù chi cảnh vô thượng lão tổ, mà còn lại cái kia 6 vị cũng đều là thiên mệnh chi cảnh hoàng giả. Hai tên bất hù chi cảnh vô thượng lão tổ, 6 tên hoàng giả, liền xem như tại yêu cổ đại lục dạng này lực lượng đều đủ để tùy tiện hủy diệt vô số tông môn, bây giờ nhìn lại, những người này lại chỉ là nam tử trẻ tuổi kia hộ vệ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, này khí tức cái này Cổ Xà một tộc nhân, Sở Phong Miên cẩn thận quan sát dưới cái kia cầm đầu nam tử trên thân khí tức ánh mắt lấp lóe nói ra cái này nam tử trẻ tuổi trên thân khí tức chính là đến từ Cổ Xà nhất tộc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nói cách khác chỉ ít cũng là cùng cái kia Lôi Nhan như thế, cái này nam tử trẻ tuổi cũng là bát đại hoàng tộc nhân, với lại so với Lôi Nhan trên thân huyết mạch tới nói, cái này nam tử trẻ tuổi không thể nghi ngờ càng thêm thuần túy. Lại là hắn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đợi đến cái kia mấy đạo bóng dáng, tới gần lại đây, để Sở Phong Miên đủ để rõ ràng thấy rõ nam tử trẻ tuổi kia gương mặt thời điểm, Sở Phong Miên hơi kinh ngạc nói ra. Cái này nam tử trẻ tuổi trước đó Sở Phong Miên vậy đã từng thấy qua tại cái kia Cổ Xà đấu giá hội bên trên chữ thiên trong một gian phòng thanh niên thần bí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, như vậy, Sở Phong Miên ngược lại là suy đoán ra mấy điểm cái này nam tử trẻ tuổi đến cùng là vì sao mà tới. Sở Phong Miên nhìn thấy cái này mấy đạo bóng dáng lại đây, chậm rãi dừng lại bóng dáng, cái kia 8 tên võ giả chính là tới gần Sở Phong Miên, đem Sở Phong Miên, bao quanh vây ở trong đó. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này khiến Sở Phong Miên ánh mắt bên trong đều lộ ra mấy điểm băng lãnh. Chư vị ngăn lại Sở Mỗ, cần làm chuyện gì, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên quét mắt một vòng những người này, bình tĩnh mở miệng nói. Đem đế tôn yêu thần tinh huyết giao ra cho ta, chúng ta để cho ngươi đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nam tử trẻ tuổi kia đánh giá Sở Phong Miên một chút, vô cùng băng lãnh mở miệng nói. Ta biết cái kia đế tôn yêu thần tinh huyết ở trên thân thể ngươi, ngươi cũng không cần giả ngu, Cổ Xà thương hội người, đã toàn bộ nói cho ta biết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hiện tại, lưu lại cái kia đế tôn yêu thần tinh huyết ngươi còn có thể toàn thân trở ra. Cái này nam tử trẻ tuổi mở miệng, không có chút nào đem Sở Phong Miên để ở trong mắt mà lời nói, chính là mệnh lệnh. có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lời nói bên trong ý tứ, liền là hôm nay Sở Phong Miên không giao ra đế tôn yêu thần tinh huyết, cái kia Sở Phong Miên vậy cũng đừng hòng còn sống rời đi. Dạng này cuồng ngạo, so với cái kia Lôi Nhan Lôi Minh, còn muốn càng sâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nghe được cái này nam tử trẻ tuổi lời nói, Sở Phong Miên ánh mắt cũng biến thành băng lạnh lên, những người này ngược lại là bá đạo, mới mở miệng liền muốn để Sở Phong Miên giao ra đế tôn yêu thần tinh huyết tới. Đừng bảo là đế tôn yêu thần tinh huyết vốn là giá trị liên thành, với lại đã sớm bị Sở Phong Miên luyện hóa, liền xem như hiện tại cái kia đế tôn yêu thần tinh huyết còn tại Sở Phong Miên trong tay, Sở Phong Miên vậy không hội không công giao ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đi ngắn, nét, dựa vào cái gì, Sở Phong Miên nhìn về phía nam tử trẻ tuổi kia, khóe miệng lộ ra mấy điểm băng lãnh ý cười đường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không giao ra đế tôn yêu thần tinh huyết ngươi liền phải chết tại cái này cổ xà quốc độ, không có người có thể cứu được ngươi. Nam tử trẻ tuổi cười lạnh nói, trong lời nói tự tin đến cực hạn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không cần làm không sợ vùng vẫy ta biết ngươi giết Lôi Nhan, bất quá Lôi Nhan chỉ là một cái vừa bước vào bất hủ chi cảnh phế vật thôi, cùng chúng ta so sánh, không đáng giá nhắc tới. Ngươi tốt nhất đừng tại làm không sợ dãy dụa, miễn cho mất mạng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện hạ không cần cùng người này lãng phí miệng lưỡi, người này huyết mạch chính là cực kỳ thuần túy long tộc huyết mạch, hiện tại thần long đế quốc phong quốc người này hơn phân nửa là từ thần long đế quốc trốn tới đào phạm, đã giết thì đã giết thôn phệ này người tinh huyết, điện hạ cũng có thể thuận thế đột phá. Đứng tại nam tử trẻ tuổi kia bên người một tên vô thượng lão tổ, đột nhiên mở miệng nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn ánh mắt nhìn về phía Sở Phong Miên, băng lãnh nói ra. Tiểu tử quỳ xuống đi, đem cái kia đế tôn yêu thần tinh huyết kính dâng đi ra tại tự phế tu vi, để điện hạ nuốt ngươi tinh huyết có thể trở thành điện hạ lực lượng cũng là ngươi vinh hạnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mấy lão già còn thật nghĩ đến đám các ngươi thực lực có thể cùng ta chống lại. Lúc đầu muốn tha các ngươi một lần, hiện tại xem ra các ngươi vẫn là đi chết a. Sở Phong Miên trong lòng có mấy điểm tức giận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc đầu Sở Phong Miên vậy nhìn ra được cái này nam tử trẻ tuổi thân phận, chỉ sợ là tại cổ xà quốc độ bên trong, cực kỳ tôn quý, với hắn lên xung đột cũng là cực kỳ phiền phức một sự kiện. Nhưng hiện tại xem ra, người hiền bị bắt nạt đạo lý này, chỗ nào đều là, Sở Phong Miên mặc dù không muốn trêu chọc không phải là thế nhưng sẽ không bị người kỵ trên đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mặc kệ là thân phận gì, chỉ cần là dám đến trêu chọc Sở Phong Miên, đều phải chết, ai cũng không thể ngoại lệ. Còn muốn phản kháng, không biết trời cao đất rộng tiểu tử thanh lão, xích lão, hai người các ngươi xuất thủ, bắt giữ người này a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nam tử trẻ tuổi nghe được Sở Phong Miên lời nói, vậy không tức giận, chỉ là băng lãnh đối bên cạnh hai tên vô thượng lão tổ ra lệnh. Là, điện hạ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái kia hai tên vô thượng lão tổ đi ra, nhìn xem Sở Phong Miên, ánh mắt bên trong đều là lộ ra mấy điểm khinh thường. Một cái không biết trời cao đất rộng tiểu tử coi là giết một cái Lôi Nhan, liền vô địch thiên hạ. Lôi Nhan loại rác rưởi kia tại chúng ta bắt đại trong hoàng tộc cho điện hạ sách giày cũng không xứng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.